sự quyến rũ chết người. Chương 23 giờ 23, bắt gặp thân mật với người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lẽo từ đằng kia phát ra khiến Mỹ Thanh để ý tới. Nàng liền chột dạ quay mặt khiến anh Duy không nhìn thấy chuyện giữa cô và Minh Hạo. Khiến anh thấy hành động đó liền nghĩ cô đang từ chối mình. Không biết vì lý do gì. Chỉ là cô không muốn người đàn ông đó phải bắt gặp bọn họ. Cho dù cô có né cỡ nào thì anh Duy vẫn nhận ra cô. Bởi vì nét mặt và cơ thể đó, hắn đều nhớ từng chút một. Chỉ không ngờ cô lại vì tên đàn ông đó mà từ chối hắn. Vừa hay lại để anh bắt gặp. Chết tiệt, ánh mắt tức giận nhưng vẫn không bộc lộ ra bên ngoài. Anh Duy vẫn kiêu ngạo và nụ cười quyến rũ không đổi. Dáng người cao lớn bước chậm chậm ngang qua chỗ bọn họ như đi khám phá xung quanh. Mỹ Thanh thấy vậy liền đứng dậy, vẻ mặt xa cách nhìn Minh Hạo. Anh đi về được chứ? Em phải đi trước. Nói xong liền nhìn anh Duy rồi bỏ chạy. Nếu cô còn ngồi lì ở đó, không biết anh Duy sẽ đến nói gì bậy bạ với Minh Hạo. Duy nhìn dáng vẻ bỏ chạy như ma đuổi của cô liền phụt cười. Nhưng chân vẫn chậm chậm đi đến quan sát gương mặt của tên kia như muốn thiêu chết. Minh Hạo cảm giác có một ánh nhìn chán ghét khiến anh phải quay mắt nhìn. Nhưng vừa lúc anh Duy cũng chậm rãi đi về. Cô vừa đi ra khỏi đến trước cửa quán. Thì tiếng chân bước nhanh từ phía sau đã đuổi kịp. Bàn tay hung hãn kéo lấy cánh tay Mỹ Thanh lôi đi được vài bước. À, có gì từ từ nói. Cô không kịp phản ứng. Chỉ biết dãy giụa vừa dí theo người phía trước. Chỉ sợ nếu cô không đi kịp liền bị ngã sấp mặt. Sức lực người này vô cùng lớn càng không phản kháng được. Tôi đi hết nỗi rồi. A, bịch, một cái. Dáng người mảnh khảnh liền nhã khuỵ xuống đất. Tay vẫn níu tay hắn. Ui vãi, đã đi nhanh mà cục đá to ở đâu ra thế. Lần này là té sấp mặt thật. Người đàn ông nhìn vào có chút xót xa. Đợi Mỹ Thanh đứng dậy nhưng hình như chân cô bị chật thật. Ngã lặn qua một bên luôn mà. Ui. Chân ngọc ngà của tôi. Giọng cô R3N gì đau đớn. Hắn liền im lặng tiếp tục bế cô lên tay đi hết chặng đường. Người đàn ông này đúng là cố chấp mà. Không biết hỏi thăm người ta một tiếng. Cũng may đẹp trai nên cô mới bỏ qua đó. Đi đến bãi đậu hắn liền đẩy cô ngồi vào chiếc xe đen 4 chỗ sang trọng. Bản thân cũng leo vào cùng. Không hổ danh là người nhà giàu. Mới tí tuổi đã có xe riêng. Cậu làm tôi đau đấy. Cô nhìn anh Duy trách mắng. Chân này sao? Hắn lạnh lùng nâng chân cô lên đùi mình. Khiến nàng nhanh tay che váy lại. Phải, sắp què rồi đấy. Hắn liền đưa bàn tay thon dài thô chạm vào lòng bàn chân mịn màng. Ngón cái xoa đều mắc cá giúp cô giảm đau. Ai ngờ khiến cô đau đớn muốn chảy nước mắt. À, nàng giật chân lại nhưng không được. Hắn lạnh giọng. Mắt lạnh lẽo nhìn Mỹ Thanh, chi bằng cho cậu què để khỏi đi quyến rũ người khác. Anh còn để ý thấy có vài vết thương ở bắp chuối. Đồ nhẫn tâm, làm người ta té còn chù èo. Tôi đi quyến rũ khi nào? Không quyến rũ đâu, sắp hôn luôn rồi. Cậu thích lắm hả? Sao không ở đó luôn đi còn thấy tôi chạy làm gì? Càng nói trong lòng anh càng lâng lâng tức giận, nhếch miệng cười một cái. Ân. Giọng nói nhẹ nhàng êm tai của thiếu nữ. Hắn nhào đến như con thú. Đưa tay nhấn Mỹ Thanh ngã ra sau ghế. Khóa chặt đôi môi đỏ mọng hôn ngấu nghiến. Mùi bia nồng nặc. Tay cô đặt trên vai hắn ngăn lại. Ánh mắt kiên cường tức giận. Phải. Đều tại cậu xuất hiện. Cách chương.